Võ đế vô cực võ đạo chi lộ, chương 45, khai chiến với Mặc Thừa Tông, hành trình trở lại nhị vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ba người Chí Dũng, Linh Nhi, Dạ Hy đang ở trên bảo bảo để bay về Mạch Liên Tô Ngọ đã bị rất nhiều kẻ tập kích, nhưng cũng rất may vì bảo bảo đã đỡ được hết mà đưa họ về Mạch Liên Tông an toàn. Sau một lúc đi họ cũng về tới nơi, Chí Dũng vừa đi xuống lập tức gọi mọi người tập hợp. Mọi người cũng đã đến đủ nhưng ai cũng nháo nhào lên, ai nấy cũng biết rằng họ đàm phán có thành công không hay không. Chí Dũng cũng không giấu giếm mà nói thẳng ra, mọi người lập tức chuẩn bị vũ khí đi, chúng đã không đồng ý thả số dân làng bị nhốt ra rồi, chúng cũng trực tiếp khai chiến với ta rồi. Mọi người cũng không phản đối hay lên tiếng gì mà chỉ đi chuẩn bị vũ khí. Sau khi vũ khí đầy đủ, mọi người cũng đều ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Vì chúng chưa tơi nên mọi người vẫn tiếp tục tu luyện. Lúc ba người Chí Dũng, Linh Nhi và Dạ Hy rời đi thì cũng có rất nhiều người gia nhập Mạch Liên Tông. Họ đến đây vì nghe thấy có một nơi đứng lên chống lại Mặc Thừa Tông nên cũng muốn góp sức đánh đuổi chúng đi. Vì linh khí ở đây rất nồng hậu nên người gia nhập muộn nhất cũng là luyện thể kỳ ngũ tầng. Hai cảnh giới đầu cũng chỉ là bắt đầu hấp thụ linh khí nên cũng không khó đạt được khi nơi này có lượng linh khí nồng đậm như vậy. Chí Dũng sau khi sắp xếp cho những người mới đến cách điều khiển bộ giáp, thì cũng tóm cổ Linh Nhi và Dạ Hy đi luyện tập với bộ giáp và vũ khí. Linh Nhi cũng phồng má lên mà nói với Chí Dũng, cha lại bắt nạt con à. Chí Dũng bế Linh Nhi mà đưa vào buồng lái thử mà nói, con còn chưa bằng một phần của Dạ Hy kia kìa. Linh Nhi cũng phồng má lên, bắt đầu dùng buồng lái thử. Dạ Hy vừa thử một lúc đã đi ra mắt sáng rực mà nói, sư phụ, người có ám khí gì mà tuyệt vậy, ta có thể giết một kẻ từ rất xa. Chí Dũng cũng khá ngạc nhiên vì hắn còn chưa chỉ cho họ cách lấy vũ khí. Nhưng vẫn vui vẻ giải thích, đấy là súng bắn tỉa, tên nó là AWM, nó được gọi là một trong những khẩu súng mạnh nhất thế giới của ta, ít nhất là 5 năm sau khi ta đến đây. Nhưng con bắn được nó rồi á? Dạ Hy gật đầu liên tục mà nói. Vâng ạ, lúc đầu có lực phản lại có hơi lớn. Nhưng con đã quen dần rồi. Con có thể cho linh thạch mà người đánh dấu số 5 rồi à? Chí Dũng cũng há hốc mồm tự nghĩ. Cái gì, con bé mới vào đấy chưa đầy nửa canh giờ mà đã dùng được đạn cấp 5 rồi. Vậy ta mất 2 năm để dùng cấp 9 đều là phết vật à? Dạ Hy cũng chìa tay ra mà nói. Sư phụ, cho con thứ ám khí ấy đi. Chí Dũng cũng hồi thần mà lập tức vác ra cho nàng một khẩu đã cải tiến mà nói. Nếu con đã có tài năng như vậy thì cho con thứ ta tâm huyết nhất vậy. Nó là Sniper T03 do ta cải tiến. Nó bắn được rất xa mà con kết hợp thần thông vào thì uy lực càng mạnh hơn. Dạ Hy mắt sáng rực lên cầm lấy rồi đạp cửa động phủ của Chí Dũng mà bay đi thực nghiệm luôn. Để lại Chí Dũng với một chút đau xót trong lòng. Chưa kịp nghỉ ngơi, con gái hắn cũng mở buồng lái thử ra. Cũng đôi mắt sáng rực ấy mà hỏi hắn. Cha, bộ giáp chỉ cải tiến có cặp đao hai lưỡi là bộ gì vậy? Cho con xài đi cha. Chí Dũng lại há hốc mồm ra mà hỏi. Con điều khiển được nó á? Linh Nhi cũng gật đầu mà nói. Nó vừa linh hoạt lại có thể tàng hình, nhìn rất nặng nhưng di chuyển lại không phát ra tiếng. Con thấy nó rất hợp với con, nên là người cho con đi. Hắn lại cắn răng đưa cho nàng bộ này mà nói thêm chút chi tiết cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là TSDP-000, nó còn có một chiếc áo choàng phản lại được đòn đánh của thiên đạo kỳ đỉnh phong đấy. Dùng nó cẩn thận nhé. Cánh cửa động phủ tiếp tục bị đạp tung, con báo thứ hai đã chạy ra ngoài. Chí Dũng vẫn ở trong động phủ nhưng với tâm trạng cho mình là phế vật. Thứ thì mất 2 năm, thứ thì mất 3 năm để thành thạo việc sử dụng. Thấy mình vẫn hơi trẻ con dù đã cả mấy chục nghìn tuổi, nên hắn tự vỗ mặt mà ngồi xuống tu luyện. Lớn già đầu ra rồi mà tính vẫn vậy, vẫn nên tu luyện thì hơn. Tuy lúc trước giới hạn thân thể chỉ để hắn đạt được thần chi kỳ, nhưng sự am hiểu về mấy cảnh giới lại rất sâu xa. Hắn lại đột phá vài cấp liên tục, thực lực tăng dần, và sau 2 canh giờ hắn cũng dừng lại ở Hoàng Thiên Kỳ ngũ tầng. Khi tu luyện xong hắn cũng chọn ra khoảng 10 người mà chỉ họ cách dùng súng. Thật bất ngờ, họ cũng học bắn AK-47 còn nhanh hơn hắn rất nhiều. Bấy giờ hắn suy sụp tinh thần mà ngồi một góc để cho dân làng tự luyện tập. Phía Linh Nhi và Dạ Hy liên tục hạ sát nhưng tên của Mặc Thừa Tông. Dạ Hy thì có nguyên một bộ giáp tàng hình để leo cây mà bắn tỉa. Linh Nhi thì cũng tàng hình đi vào hạ sát từng tên địch một. Trận chiến bây giờ cũng sắp bắt đầu, thế trận cũng dần cân bằng. Cách chương.